những tia nắng ấm áp chảy dài trên từng nhành cây, bụi cỏ. Tuyệt quá! Lu An khẽ mỉm cười. Chẳng phải đã rất lâu rồi cậu không được tận hưởng bầu không khí trong lành tự do tự tại này. Hiện tại, điều Lu An mê luyến nhất chính là sự tự do. Cậu phải trốn, nhất định phải trốn đi thực xa. Chỉ có như vậy cậu mới có cơ hội được sống đúng nghĩa. Nghĩ là làm. Lu An thản nhiên bước chân ra khỏi cánh cổng. Ai có thể ngờ Âu Sơ Un ngày hôm nay lại sơ suất như vậy chứ? Dễ chịu quá a. Bầu không khí trong lành không tưởng nổi. Trời hôm nay cũng rất cao và xanh. Thật tiếc nuối nếu như cậu vẫn cứ bị ép giam mình trong cái nơi xa hoa nhưng lạnh lẽo kia mà bỏ phí hoài những điều tuyệt vời của thế giới bên ngoài. Tôi sẽ rời xa khỏi anh. Lu An ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự một lần cuối. Hy vọng, từ giờ phút này, cậu sẽ không phải gặp lại Âu Sơ Un một lần nào nữa. Đã 4 giờ chiều, Lu An đi bộ nửa ngày mới tới bến xe. Nhưng lúc tìm lục túi áo mới phát hiện ra mình đã bỏ quên chiếc vòng bạc kết nối tình anh em với Bích Hy Un ở lại căn biệt thự của Âu Sơ Un. Suy đi tính lại, xem giờ giấc ổn thỏa. Cuối cùng Lu An mới đánh liều một phen quay trở lại căn biệt thự của quỷ kia. Chiếc vòng là vật bất ly thân của cậu. Cậu sống chết gì cũng đều phải mang theo. Hiện tại nếu rời đi mà bỏ lại nó ở nơi lạnh lẽo đó, Lu An cảm thấy không nỡ. Tiếc là khi cậu vừa về đến cổng thì xe của Âu Sơ Un cũng xuất hiện. Hắn dừng xe xuống, ném ánh mắt giận dữ về phía Lu An. Đã đi đâu cả ngày nay? Lu An run run không biết đáp như thế nào mới phải. Nói cậu bỏ trốn ư? Không được, như vậy kết cục sẽ rất thảm. Tôi chỉ ra ngoài cho khuây khỏa. Ra ngoài, Âu Sơ Un gằn giọng. Đi gần hết một ngày, hại tôi khổ công đi tìm, em hiện tại hẳn là đã đủ khuây khỏa rồi. Lu An run run nhìn Sơ Un tiến về phía mình. Không hiểu động lực ở đâu, cậu lập tức xoay mình bỏ chạy. Như thế nào cũng được, chạy về đâu cũng được, miễn là có thể trốn thoát khỏi tên ác ma này. Em đừng tưởng tôi không biết em có ý định bỏ trốn. Âu Sơ Un rất nhanh đã đuổi kịp. Hắn nắm lấy cổ áo Lu An, thô bạo kéo cậu vào trong cổng biệt thự. Lúc hất cậu ngã lên thềm, hắn lại vô tình trông thấy vệt máu đỏ ở mông Lu An. Chảy máu là ra ngoài quan hệ với thằng đàn ông khác. Cơn ghen làm cho hắn trở nên ấu trĩ. Con mẹ nó, có phải một mình tôi còn chưa đủ thỏa mãn em? Ngồi yên nghe Sơ Un chửi rủa cay độc, thân thể Lu An chỉ biết run lên từng đợt trước sự giận dữ của hắn. Lần này thì đúng là không còn cách thoát nữa rồi. Âu Sơ Un đang rất điên tiết. Hắn nói hắn yêu cậu. Phải, Lu An vẫn luôn ghi nhớ những lời đường mật khi ấy. Nhưng tình yêu của hắn, chẳng lẽ vì một lời từ chối mà cố chấp thay đổi thành đại hận? Hắn nhất định phải nhẫn tâm như này sao? Lu An ngồi yên lặng ở góc phòng. Bầu không khí thật là nặng nề. Sơ Un như con mèo lớn ngồi trên ghế ung dung quan sát biểu cảm của cậu rồi tự nghiền ngẫm đánh giá. Cậu thì chẳng khác một con chuột nhỏ dưới vuốt của đại miêu, vô lực trốn tránh. Chán chê, Sơ Un liền mở máy điện thoại gọi cho ai đó. Hắn cố ý để Lu An nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Ây, hôm nay không tới ba sao? Nhà tao có một con mồi nhỏ rất dễ thương. Đến không? Sơ Un hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lu An, miệng lại nhếch lên một nụ cười châm biếm. Đến ngay, ha ha. Người kia cúp máy, Lu An lập tức run rẩy kinh hãi. Anh thật sự nhẫn tâm đến vậy. Khoảng một giờ sau, Lu An ở trong phòng nghe được tiếng cười nói ầm ĩ bên ngoài. Xác định lũ bạn của Sơ Un hẳn là đến nơi rồi. Cánh cửa phòng bật mở, đúng như những dự đoán ban đầu của Lu An, một lũ nam nhân bước vào. Nhìn qua, có vẻ như tất cả đều là con nhà giàu có cả, nhưng cũng giống như Sơ Un, con nhà giàu nhưng chơi bời, hư hỏng. Này Âu Sơ Un, có búp bê tuyệt như này sao không chia sẻ sớm? Sơ Un nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhìn đám bạn thích thú với Lu An, miệng chỉ nhàn nhạt đáp. Thì tao chia sẻ rồi đó, bọn mày cứ thoải mái đi. Chỉ đợi câu nói đó của hắn, cả đám nam nhân kia lập tức lao vào Lu An như hổ vồ mồi. không kiêng nể xé bỏ quần áo của cậu. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Lu An khó khăn hét lên, đem bàn tay nhỏ nhắn bài xích những bàn tay to lớn thô kệch của lũ người kia ra khỏi thân thể mình. Nhưng sức cậu yếu như vậy thì chống đỡ nổi bao lâu? Sơ Un vẫn chẳng có biểu cảm thương xót, chỉ ngồi yên nhìn toàn cảnh Lu An bị cưỡng bức, đau đớn gào khóc tuyệt vọng. Âu Sơ Un à, có chuyện gì không? Này Bích Hy Un, mau tới đây đi, tôi có cái này thú vị cực, cậu xem đảm bảo sẽ thích. Trong lúc chờ đợi, hắn liền gọi Bích Hy Un đến, mục đích muốn làm cho Lu An nhục nhã trước mặt em trai mình. Khi Bích Hy Un đến nơi, vừa lên đến cầu thang nó đã nghe thấy một loạt thanh âm khả ổ của nam nhân xen lẫn tiếng khóc tuyệt vọng của ai đấy. Nó vội vàng chạy lên, mở bật cánh cửa phòng nơi có tiếng khóc thét vọng ra thì bỗng thấy một cảnh tượng lạnh người. Lu An đang nằm giữa phòng, cả thân thể bầm tím không có lấy một mảnh vai che, vô lực phản kháng, gương mặt cũng đẫm nước mắt cùng đau đớn. Chân tay cậu đều bị giữ chặt, phía huyệt nhỏ mới thực thảm thương, một người ra lại một người vào, máu không ngừng chảy được. Cưỡng bức tập thể. Sơ Un ngồi trên ghế, cầm chai bia lạnh tu ừng ực. Trông thấy Bích Hy Un kinh hãi, hắn chỉ cười. Chẳng phải cậu rất ghét Lu An sao? Có vui không? Say rồi đấy. Bích Hy Un tiến đến giật chai bia ra khỏi tay Sơ Un, ném đi. Tôi cũng cảm thấy ghét cậu ta ghê gớm. Âu Sơ Un cười mà như không cười, ánh mắt hắn lúc say lộ ra một tia bi đát. Không thể từ bỏ được, tôi không muốn. Chính là hắn không thể ngừng ham muốn độc chiếm con người đang nằm kia. Căn phòng chốc chốc lại vang lên tiếng khóc nỉ non của Lu An và tiếng van xin đứt quãng của cậu. Bích Hy Un không đành lòng ngừng mặt, vì mỗi khi nó ngừng lên, thu vào tầm mắt lại là bàn tay yếu ớt của Lu An chới với giữa không trung cầu cứu. Nhưng ở nơi lạnh lẽo tàn khốc này, ai sẽ giải thoát cho cậu chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8-9 giờ tối. Căn phòng trở lại yên lặng, chỉ còn 3 người. Sơ Un, Bích Hy Un và Lu An. Đau quá. Làm ơn. Chết ngất trôi qua. Lu An như con cá nhỏ bị ném lên bờ, hô hấp càng khó khăn, sắc mặt cũng xám như tro tàn. Đau đớn làm con người ta trở nên mất đi lý trí. Hiện tại vết rách ở hậu huyệt làm Lu An khổ sở, cộng với bên trong bị tổn thương không ít, đường ruột cực đại khó chịu, trong bụng đều rất đau. Ghế như hiện tại có một chút thuốc giảm đau thì tốt quá. Như chính là khi Lu An cố gắng nâng mí mắt sưng húp cầu xin Âu Sơ Un, đáp trả lại cậu chỉ là vẻ mặt vô tình của hắn. Biết đau đớn thật rồi sao? Chính là đã đến mức này, hắn còn nghĩ cậu không biết đau. Hay là đối với hắn, đau như vậy còn chưa đủ? Xin lỗi, em biết lỗi rồi. Sẽ không trốn đi nữa. Nguyên lai chỉ có như vậy. Âu Sơ Un bật cười. Mỗi trốn thôi sao? Không phải là ra ngoài cuồng phong quá độ với nam nhân khác đến mức chảy máu. Hắn vẫn là ghen. Chính ghen tuông là mầm mống khiến con người ta trở nên ấu trĩ. Âu Sơ Un trong phút chốc đã quên đi chuyện hắn ngày đêm cưỡng ép Lu An làm tình đã sinh ra một cỗ huyết nhục trong hậu huyết của cậu, gây ra trạng thái thương tổn trào huyết mỗi khi cử động quá mạnh như chạy hay vấp ngã. Chán nản nhìn bộ dạng thảm hại của Lu An, Sơ Un mở tủ tìm hai dương cụ già, không chút lưu tình nhắm vào hậu huyệt của cậu, vết rách một lần nữa rộng ra. Lu An há miệng kêu lớn, nhưng không một âm thanh nào thoát ra cả. Những khớp ngón tay của cậu cũng dần trở nên trắng bệch vì đau đớn. Nước mắt vô thanh lăn xuống gương mặt đã nhợt nhạt của Lu An. Cậu cảm nhận hai thứ to lớn kia theo nhịp đẩy mạnh mẽ từ bàn tay Sơ Un tống ngập trong động nhỏ của mình. Toàn bộ cơ đều căng cực đại, máu chảy ra bôi trơn đường đi cho nó, khiến vật kia tiến sâu thêm gang tấc. Cảm giác hành hạ Lu An làm cho Sơ Un sảng khoái, nhưng cũng làm cho hắn khổ sở. Cậu là cái gì mà dám cự tuyệt tình cảm của hắn? Cậu là cái gì mà dám làm cho hắn thấy đau lòng? Rốt cục, tại sao lại vô tình xuất hiện trước mặt nhau để mà làm khổ sở nhau? Hành hạ liên tiếp đến khi Lu An toàn thân không còn chút khí lực, đến cả hô hấp cũng khó khăn, Sơ Un vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Từ đánh đập đến xâm phạm vùng kín, tất cả đều gây lên chấn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần của Lu An. Những cái bạt tay bạo lực khiến cho máu từ mũi và miệng cậu không ngừng chảy ra. Hai mắt Lu An sưng húp vì khóc. Nước mắt có cầu được thương hại của hắn không? Bích Hy Un chứng kiến hàng loạt màn ngược đãi kia. Cho dù căm ghét Lu An vẫn cảm thấy thật sự không ổn. Âu Sơ Un gần như mất kiểm soát bạo hành cậu trai đã mất đi khí lực ở trên mặt đất. Sơ Un, nên ngừng lại thôi. Con mẹ nó, liên quan gì đến cậu? Hắn vẫn tiếp tục đánh đập Lu An đến chán chê. Bích Hy Un không thể ngăn nổi. 4 giờ sáng, Sơ Un chán nản bỏ vào phòng tắm rửa. Cả căn phòng đều lẫn lộn mùi máu tanh của Lu An cùng với mùi vị tình dục nồng đậm khiến người nào đi vào cũng phải nhăn mặt. Chỉ còn lại Lu An và Bích Hy Un. Dùng hết sức lực còn lại, Lu An khó nhọc lết thân thể trên mặt sàn dơ bẩn, đem bàn tay yếu ớt túm lấy gấu quần của Bích Hy Un. Anh là anh trai em, vẫn luôn là câu nói khiến cho Bích Hy Un hoảng loạn. Nó vừa nghe xong liền hất tay Lu An ra, khó chịu quát. Câm miệng đi, tôi không có anh trai. Chính là khi nhắc tới hai từ kia, đầu lập tức trở nên đau nhức. Bích Hy Un hoảng loạn mở cửa phòng lao đi. Nó phải về nhà thôi, nơi có Chan Yeol, có người cho nó cảm giác ấm áp. Ký ức là cái gì cơ chứ? Sao lại khiến nó khổ sở như vậy? Anh trai ư, nó có người thân sao? Hiện tại nó chỉ tin Chan Yeol mà thôi. Thế gian này thực đáng sợ, ai cũng lừa gạt nó, ai cũng làm cho nó đau khổ. Nó không muốn nhớ lại nữa. Cánh cửa phòng đóng lại cùng thanh âm lạnh lẽo khô khốc. Lu An cực đại suy yếu, trong bụng vô cùng đau đớn. Cậu vẫn cảm nhận từng dòng huyết đặc chảy ra theo vết rách ở hạ thân, cũng cảm nhận cơ thể mình càng lúc càng trì trệ, giống như không muốn hoạt động nữa rồi. Cùng cực mệt mỏi, cùng cực đau đớn, Lu An vẫn tham luyến van xin. Căn phòng trống trải, bên ngoài truyền vào tiếng xả nước từ phòng tắm của Sơ Un. Giá như lúc này ai cho cậu một chút thuốc giảm đau thì tốt. Ít ra bụng sẽ không khó chịu như lúc này, hoặc là đường ruột cũng không có cảm giác bị cào xé khiến cậu liên tục nôn ra máu. Chính mình cảm thấy cơ bụng đang co thắt kịch liệt. Lu An đưa bàn tay ôm lấy bụng, khó khăn hô hấp. Có ai? Làm ơn, đau quá. Không một ai xuất hiện. Căn phòng này chỉ đơn độc mình cậu cùng nỗi đau vô biên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 chắp 9, Âu Sơ Un tắm rửa sạch sẽ xong xuôi liền từ nhà tắm quay lại căn phòng ban nãy. Hắn trông thấy Lu An nằm yên lặng trên sàn nhà, dưới hạ thân máu vẫn đang liên tục rỉ ra, trong lòng nhất thời liền thương xót. Nhưng hắn nhất quyết gạt phát đi, hắn sẽ không hy sinh tình cảm của mình thêm nữa. Chậm chậm tiến đến, Âu Sơ Un ngồi xuống vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Lu An. Hai mắt cậu nặng trĩu cố gắng nâng lên, thu vào tầm mắt là ánh nhìn lạnh lẽo của hắn. Lu An khó nhọc thở, nội tâm kêu gào đau đớn. Cậu thống khổ cử động khớp ngón tay, miệng cũng mấp máy muốn cầu xin sự giúp đỡ từ Sơ Un. Dù biết rằng tất cả chỉ là hy vọng mong manh nhưng Lu An vẫn nương vào chút niềm tin ít ỏi ấy, rơi nước mắt. Đờ đau, đầu óc trống rỗng, Lu An không thể nói ra được gì khác ngoài một chữ đau. Hiện tại đã không muốn suy nghĩ gì nữa, lục phủ ngũ tạng cùng khối thân thể đã bị đau đớn ăn mòn, cậu chỉ biết vô lực giành giật từng hơi thở với tử thần. Những lời cầu xin từ trong tận đáy lòng của Lu An sẽ chẳng bao giờ chạm đến được trái tim Âu Sơ Un nữa. Bỏ mặc sự thống khổ của cậu, hắn vẫn thẳng tay đánh, đánh đến mỏi tay. Nói yêu cậu cũng là hắn, nói ghét cậu cũng là hắn. Thế giới vẫn tồn tại thứ tình yêu gọi là cuồng đắm, vì người mình yêu mà hận, hận không thể chiếm đoạt được người ấy. Lu An cảm thấy thân thể mình đang từng chút một mất đi cảm giác, thậm chí từng nhát roi hạ trên tấm thân đơn bạc cũng dần không cảm nhận được. Cậu chỉ thấy trong đầu một mảng trống rỗng, hô hấp cũng cực đại khó khăn. Sau khi đã chán nản với trò chơi hành hạ kẻ khác, Sơ Un bỏ ra ngoài, không quên buông lại một câu cay độc. Thuốc giảm đau tôi để ở trên kệ, em cứ lấy mà dùng. Hắn là biết Lu An đến cử động cơ thể cũng khó, nhưng lại cố ý thách đố cậu lấy thuốc trên kệ cao tự cứu mình. Bích Hy Un trở về nhà trong bộ mặt thê thảm, bàng hoàng. Có một chút, nó không ngờ Sơ Un lại có thể ác độc bức bách Lu An đến như vậy, nhưng càng không ngờ bản thân mình còn nhẫn tâm hơn khi cứ vậy bỏ về không quan tâm sống chết của Lu An ra sao. Chỉ bởi ám ảnh hai từ, anh trai. Bích Hy Un, em ở qua đêm tại nhà Âu Sơ Un sao? Chan Yeol cảm thấy khó chịu khi Bích Hy Un qua đêm ở nhà người khác. Nhưng khi thấy nó từ ngoài cổng lững thững đi vào với gương mặt tái xanh tái mét thì anh lại thôi giận dữ. Em sao vậy? Anh lo lắng ôm lấy Bích Hy Un và đưa nó lên phòng. Em không sao cả. Anh đừng lo lắng. Bích Hy Un gạt tay Chan Yeol ra, cười nhạt. Biểu cảm này thực chẳng giống em mọi ngày chút nào. Nói đi, anh nghe. Rốt cục có chuyện gì mà em lại như vậy chứ? Em đã nói em không sao mà. Để em yên tĩnh. Nó gắt vào mặt Chan Yeol. Và anh hiểu. Lúc này nó thực sự cần không gian riêng. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi anh. Chan Yeol ra ngoài rồi. Còn lại một mình trong phòng. Bích Hy Un bắt đầu tháo giày để nghỉ ngơi. Phải rồi, cả đêm qua nó đâu có được chợp mắt một chút nào. Vừa cởi giày, Bích Hy Un vừa cảm giác có thứ gì đó rất lạ trong giày mình. Gì vậy nhỉ? Bất ngờ, Bích Hy Un lôi ra từ trong giày một chiếc vòng bạc. Cái vòng này, sao giống vòng của mình quá vậy? Nó vội vàng mở tủ đồ, lấy ra một cái vòng y hệt. Là đồ đôi sao? Không thể nào, rốt cục chiếc vòng bạc này là của ai? Ai đã đút nó vào giày mình? Cố gắng lục lọi lại ký ức. Cuối cùng, Bích Hy Un cũng đã biết được người để chiếc vòng này vào giày nó. Chỉ có Lu An thôi. Lúc trước khi ra về, Lu An đã níu chân nó lại, nói rằng mình là anh trai của nó, là anh trai ruột và dường như cố gắng nhét thứ gì đó vào trong giày của nó. Nhưng tại sao? Nếu là người dưng nước lã, tại sao biết rõ nó có thói quen đi giày rộng? Không đúng. Chan Yeol, em muốn hỏi anh một chuyện. Bích Hy Un bất ngờ đứng bật dậy, chạy ra cửa. Thật không may, do quá vội vàng, chân nó luống cuống đá vào nhau khiến nó ngã lăn xuống cầu thang. Cùng với tiếng hét chói tai, Bích Hy Un lăn theo từng bậc cầu thang. Thật đau đớn, chóng mặt quá. Não bộ tự động tái diễn lại khung cảnh một ngày mưa lớn cùng tiếng sấm đì đùng như nổ tung trời. Bích, Bích, em tỉnh lại đi, mau tỉnh a, đừng có im lặng như vậy. Bích Hy Un a, Bích Hy Un, đừng bỏ anh mà. Giọng nói thân thuộc đó sao nó có thể quên được. Anh trai của nó, gương mặt người ấy sao mờ nhạt quá. A, còn có thật nhiều máu. Máu chảy lênh láng khắp mặt đường ướt mưa. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Mùi thuốc tê ập vào cánh mũi Bích Hy Un. Cảnh này thật quen thuộc. Bích Hy Un mở bừng mắt ra. Vẫn là căn phòng quen thuộc của nó đây mà. Vậy còn giấc mơ kia thì sao? Nó cố gắng hồi tưởng lại dung mạo của thiếu niên trong cơn mơ vừa rồi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt đẫm nước mắt, giọng nói thanh thanh gọi tên nó thảm thiết. Chẳng phải là Lu An mà nó vẫn luôn căm ghét. Cú ngã mạnh đã vô tình lôi tất cả ký ức của Bích Hy Un trở về, cũng lôi cả những đau khổ, hạnh phúc bên Lu An về với nó. Lu An, người anh trai vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho nó kể từ ngày cha mẹ qua đời, thậm chí phải bỏ học để đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống. Bích Hy Un, em làm anh lo quá. Chan Yeol vươn tay xoa xoa gương mặt của người kia, mỉm cười thật dịu dàng. Anh mau đưa em tới nhà Sơ Un. Sao? Sao cơ? Mau lên. Bích Hy Un lật tung chăn, tuột xuống khỏi giường, vội vàng đi giày rồi kéo Chan Yeol đi. Em chẳng phải vừa từ đó về sao? Đừng hỏi nhiều. Phải cứu anh trai em, không nhanh sẽ chậm mất. Bích Hy Un mở vội cửa xe rồi gấp gáp đẩy Chan Yeol vào ghế lái. Anh trai, em đã lấy lại ký ức rồi sao? Chiếc ô tô của Chan Yeol đã tiến vào sân biệt thự của Âu Sơ Un. Sao cửa lại khóa rồi? Chan Yeol, anh hay tới đây, anh có mật mã không? Không có, Seoul thường xuyên thay đổi a. Nghe Chan Yeol trả lời, Bích Hy Un chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Thế là xong, em hại anh trai mình rồi. Đang lúc nguy cấp không liên lạc được cho Seoul thì bóng xe hắn từ ngoài cổng chậm rãi tiến vào. Âu Seoul, mau mở cửa. Có chuyện gì? Seoul khó chịu bước ra. Hắn áp tay mình vào ô khóa, cánh cửa lập tức được mở ra. Chỉ chờ có thế, Bích Hy Un lao như bay vào trong nhà rồi thẳng hướng cầu thang chạy lên. Mẹ nó, sao lại khóa phòng? Chính là ngay cả cửa phòng cũng không mở được. Bích Hy Un gần như loạn lên. Nó hết giật nắm khóa cửa lại dùng chân đạp mạnh liên tiếp lên cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu rầm rầm. Cậu lại nổi hứng muốn xem cảnh Lu An bị hành hạ như đêm qua sao? Chan Yeol nghe Seoul nói xong liền trở nên kinh hãi. Hành hại sao? Hắn gọi Bích Hy Un của anh đến để xem Lu An bị hành hạ. Chát! Xem con mẹ anh! Bích Hy Un vung tay đánh mạnh vào mặt Seoul làm cho hắn ngỡ ngàng đến không nói được lời nào. Cậu dám tát tôi? Đợi tôi giải quyết xong CMN còn tát cho anh thêm 10 cái nữa, đồ tàn nhẫn. Vừa nói Bích Hy Un vừa giật lấy chìa khóa trong tay Seoul cắm vào ô khóa. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì một hình ảnh đau lòng lập tức đập vào mắt ba người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 10 cháp 10, cánh cửa phòng vừa bật mở thì hình ảnh đau lòng đập ngay vào mắt cả ba người. Lu An nằm co quắp giữa sàn, chân tay bị trói chặt cứng, người vẫn không một mảnh vải che. Khắp thân thể đầy rẫy những vết đánh đập dã man đang lằn lên, tứa máu. Máu trên mũi và miệng đã ngừng chảy, khô cứng lại. Còn máu phía dưới tiểu cúc vẫn ra liên tục, đọng thành vũng trên nền nhà lạnh. Lu An Hi-un. Bích Hi-un gọi rồi vội vàng chạy tới ôm chặt lấy con người đáng thương đang lịm dần đi. Hai mắt Lu An vẫn nhắm nghiền, miệng chỉ phát ra được tiếng ư, rất tội. Nhìn đôi môi tái nhợt của Lu An cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Bích Hy Un càng cảm thấy đau đớn thay cho cậu, liền ôm ghì thật chặt Lu thêm nữa, tưởng như bỏ ra là nó sẽ mất đi người anh trai này mãi mãi. Nước mắt bất giác chảy dài, nhỏ xuống mặt Lu An. Cảm nhận được có ai đó đang lo lắng cho mình, cậu cố gắng hé mí mắt nặng trĩu để nhìn cho kỹ con người đó là ai nhưng không được. Dù bất luận có là ai đi nữa, chỉ cần đang lo lắng cho mình, Lu An sẽ rất cảm kích người đó. Cậu cố gượng sức, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nắm chặt lấy tay người đang ôm mình. Cứ nắm vậy hoài không buông, Bích Hy Un lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nó cứ giữ cậu hoài, cứ khóc nức nở chẳng thể kiềm lòng được. Em xin lỗi, anh à, em có lỗi với anh. Tại em hết, tại em mà anh ra nông nỗi này, là lỗi của em. Lu An cứ lịm dần đi, chẳng biết trời đất ra sao nữa. Nai nhỏ chỉ có thể nhớ rằng, trước khi chìm vào cơn mê mệt, đã có Bích Hy Un ở bên xin lỗi và ôm cậu rất chặt, mãi không buông. Bích Hy Un à, em đừng như vậy nữa. Mau, đưa Lu An tới bệnh viện chứ. Tiếng Chan Yeol như kéo nó bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng rồi, đây đâu phải là lúc để bày tỏ tình cảm chứ. Bích Hy Un hoảng đến cuống cả chân lên, tới bệnh viện. Đúng rồi, Lu à, em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Nó vội vàng với lấy tấm chăn mỏng, quấn quanh người cho Lu An, rồi tự mình bế bổng anh lên, đưa xuống xe. Chan Chan, mau, giúp em, chúng ta đưa Lu An tới bệnh viện thôi. Nhanh chóng, Chan Yeol lái xe tới bệnh viện. Suốt cả đường đi, Bích Hy Un cứ nắm thật chặt lấy tay Lu An, liên tục gọi tên anh trai, hy vọng anh mình sẽ tỉnh lại, dù là giây phút thôi cũng được, để nhìn mặt thằng em trai khốn nạn, vô tâm tới mức không tin lời anh mình, không nhận ra anh, lại dương mắt nhìn anh bị người ta cưỡng bức, đánh đập mà không thương xót lấy một chút. Nó đau đớn, hận bản thân mình khủng khiếp. Lúc này, nó chẳng còn hy vọng vào điều gì nữa. Chỉ mong muốn Lu An sẽ bình yên, không sao cả. Nhưng nhìn vào những thương tích trên người kia, làm sao có thể bình thường tỉnh lại được cơ chứ? Vì mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương bị nhiễm trùng khiến Lu An lên cơn sốt cao, cả người nóng ran, cứ run lên bần bật sợ hãi. Về phía Seoul, anh cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, và Lưu An Thành ra thế này lỗi có thể nói hoàn toàn là do anh gây ra. Nhưng trong lòng cố gắng lắm cũng chỉ có một chút thương xót. Một chút ít thôi, hiếm hoi lắm mới có được. Đau đớn. Bích Hy Un nở ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Sợ hãi cũng có, hối hận cũng có, nhưng đau khổ là hơn cả. Nó cứ khóc hoài, khóc mãi khi nhớ lại thảm cảnh Lưu An bị cưỡng bức ngay trước mắt nó. Kêu khóc thảm thiết tới mức nào, kiệt quệ tới mức nào, nó cũng đều đã thấy hết. Bích Hy Un tự đưa tay đánh liên tiếp vào mặt mình, miệng lẩm nhẩm tự chửi rủa bản thân mình không nguôi. Bích Hy Un, mày là thằng khốn nạn nhất quả đất, vô nhân tính nhất quả đất. Nếu anh trai mày có làm sao, thì mày cũng đừng nên sống nữa, chết đi cho rồi. Mày chết đáng lắm, đáng lắm. Trong lúc nó hối hận nhất, tuyệt vọng nhất, thật may mắn vẫn có Chan Yel ở bên, vỗ về, an ủi, em đừng lo lắng. Lưu An sẽ không sao cả đâu, anh ấy là người tốt, nhất định ông trời sẽ không phụ. Hãy tin vào vận mệnh, Lưu An sẽ ôn thôi. Chan Yel vòng tay ôm Bicky vào lòng, ôm thật chặt. Trong vòng tay rộng lớn của anh, nó có thể thỏa thích khóc mà không sợ ai hay biết. Vẫn là anh người luôn yêu thương, bảo vệ cho nó hết mình. Ông trời sẽ không phụ người tốt đâu. Kêu ủa là vậy. Lưu An đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vì quá nhiều vết thương nên chưa thể tỉnh lại. Vấn đề bây giờ cần chính là thời gian. Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bích Hy Un nhẹ nhàng bước vào, nhìn Lưu An nằm lặng trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao, yếu ớt, nhưng may mắn. Hơi thở đã bình thường trở lại. Bích Hy Un ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa tay mình nắm lấy tay Lưu An, thì thầm, anh à, anh phải mau tỉnh dậy đi chứ. Anh mà cứ ngủ hoài như vậy, em giận anh luôn đó, anh phải mau tỉnh đi. Mỗi ngày cứ trôi qua trong lặng lẽ, bình yên nhưng buồn bã. Cuộc sống tẻ nhạt, liệu còn tiếp diễn đến bao giờ nữa? Nhưng có một điều mà chẳng ai ngờ tới. Ngoài Bích Hy Un mỗi ngày đều tới thăm Lưu An ra, vẫn có một người cũng tới đều đặn, nhưng rất bí mật, dường như không muốn ai hay biết. Cánh cửa phòng vừa bật mở thì hình ảnh đau lòng đập ngay vào mắt cả ba người. Lưu An nằm co quắp giữa sàn nhà, chân tay bị trói chặt cứng, người vẫn không một mảnh vải che chắn. Khắp thân thể thì đầy rẫy những vết đánh đập dã man đang lằn lên, tứa máu. Máu trên mũi và miệng đã ngừng chảy, khô cứng lại. Còn máu phía dưới tiểu huyệt vẫn rỉ ra liên tục, đọng thành một vũng nhỏ nhớp nháp trên nền nhà lạnh. Lưu An Hy Un. Bích Hy Un gọi rồi vội vàng chạy tới ôm chặt lấy con người đáng thương đang lịm dần đi. Hai mắt Lưu An vẫn nhắm nghiền, miệng chỉ phát ra được tiếng ư, ư, rất tội. Nhìn đôi môi tái nhợt của Lưu An cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Bích Hy Un càng cảm thấy đau đớn thay cho cậu. Nó ôm ghì thật chặt Lưu Lưu thêm nữa. Tưởng như bỏ ra là nó sẽ mất đi người anh trai này mãi mãi. Nước mắt Bích Hy Un bất giác chảy dài, nhỏ xuống mặt Lưu An. Cảm nhận được những giọt lệ bỏng rát của ai đó đang lo lắng cho mình. Cậu cố gắng hé mí mắt nặng trĩu để nhìn cho kỹ con người đó là ai nhưng không được. Dù bất luận có là ai đi nữa, chỉ cần đang lo lắng cho mình, Lưu An sẽ rất cảm kích người đó. Cậu cố gượng sức, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nắm chặt lấy tay người đang ôm mình. Cứ nắm vậy mãi không buông, Bích Hy Un lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nó cứ giữ cậu, cứ khóc nức nở chẳng thể kiềm lòng được. Han ngờ, thứ lỗi cho em, thứ lỗi cho em. Lưu An cứ lịm dần đi. Bên tai thanh âm Bích Hy Un gọi cũng dần xa. Bích Hy Un, em đừng khóc mãi như này nữa. Mau đưa Lưu An tới bệnh viện thôi. May mắn trong lúc nguy cấp Chan Yel đã kịp thời gọi xe cấp cứu. Tiếng còi xe hú vang ngoài cổng lớn. Bích Hy Un hoảng đến cuống cả chân lên. Cho đến khi Lưu An được đưa lên xe rồi, nó vẫn không thể ngừng khóc. Suốt cả đường đi, Bích Hy Un cứ nắm thật chặt lấy tay Lưu An. Liên tục gọi tên anh trai, hy vọng anh mình sẽ tỉnh lại, dù là giây phút thôi cũng được, để nhìn mặt thằng em trai khốn nạn, vô tâm tới mức không tin lời anh mình, không nhận ra anh, lại dương mắt nhìn anh bị người ta cưỡng bức, đánh đập mà nảy một tia thương xót. Bích Hy Un đau đớn, cũng hận bản thân mình ghê gớm. Ngay lúc này đây nó chỉ có một ước muốn duy nhất là Lu An mau chóng tỉnh dậy, đánh nó cũng được, căm ghét ngược lại nó cũng được, chỉ cần bình an tỉnh lại thôi. Nhưng nhìn vào những thương tích trên người kia, làm sao có thể bình thường tỉnh lại được cơ chứ? Mất máu quá nhiều lại thêm vết thương ở hậu huyệt bị nhiễm trùng nặng dẫn đến xuất huyết, Lu An lên cơn sốt cao, cả người nóng bừng, thỉnh thoảng còn co giật mê sảng, nỗi đau chồng chất. Bích Hy Un ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện. Cả Sơ Un và Chan Yel cũng ở đó. Chan Yel liên tục ôm lấy Bích Hy Un để trấn an, còn Sơ Un lại giữ một gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Thời gian tĩnh lặng trôi qua. Không biết đã bao lâu, đến khi ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ trung tuổi bước ra mang theo vẻ mặt khó coi. Anh trai tôi sao rồi? Bích Hy Un vội vàng chạy đến nơi, hai tay nắm lấy tay vị bác sĩ mà hỏi. Ánh mắt nó không khỏi nuôi dưỡng hy vọng, nhưng trong lòng đang ngập tràn sợ hãi. Nó sợ ông trời tàn nhẫn sẽ ép nó phải nghe một câu, đã muộn. Nhưng chính là trời cao không phụ người lành. Lu An tạm qua cơn nguy kịch nhưng những tổn thương trên cơ thể thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được. Đặc biệt, bác sĩ còn nhấn mạnh thêm rằng do bị xâm phạm quá nặng nên tạm thời đường tiêu hóa của Lu An trở nên rất nhạy cảm. Cậu không thể ăn đồ quá cứng, chỉ có thể ăn chất lỏng hoặc truyền dinh dưỡng. Tôi có thể vào thăm người được chứ? Được rồi. Bích Hy Un hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng còn ngập mùi thuốc tê. Lu An đang nằm yên lặng trên giường, chân tay chẳng chịt những dây chuyền to nhỏ. Thậm chí ngay cả thở cũng phải dùng bình oxy thì có thể khẳng định giành lại mạng sống của cậu khó khăn đến mức nào. Anh à, phải mau tỉnh dậy đi chứ. Mau tỉnh dậy để mắng cho em một trận này, đánh em cũng được. Thay ba mẹ đánh cho em thật đau, vì em tệ quá. Em tệ quá a. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên nhưng tẻ nhạt. Nhưng có một điều mà chẳng ai ngờ tới. Ngoài Bích Hy Un mỗi ngày đều tới thăm Lu An ra, vẫn có một người cũng tới đều đặn, nhưng rất bí mật, dường như không muốn ai hay biết. Hắn đã tới thăm Lu An như vậy đó. Hôm nào sau khi đi học về rồi tới bệnh viện thăm anh trai, Bích Hy Un cũng không khỏi ngạc nhiên khi có một bình hoa rất tươi cắm trong phòng. Chẳng cần suy xét làm gì cho mệt. Cách chọn hoa tinh tế, đắt tiền như này. Chỉ có Âu Sơ Un mới có khiếu chọn hoa như vậy. Cậu tới thăm anh tôi làm gì chứ? Hay đã thấy hối hận về những việc làm của mình rồi sao? Người có lòng tự trọng xê ao như cậu, lại dễ dàng dàng hạ thấp bản thân mình xuống như thế. Không phải do lòng tự trọng hay gì khác. Cũng không phải đã thay đổi tính cách. Nhưng thiếu vắng Lu An trong căn biệt thự rộng lớn thực sự buồn không tưởng. Ngày nào cũng tới ba, cũng quan hệ nhưng lại không thấy hứng thú. Tim hắn cứ đau đớn vì nhung nhớ một người. Cái thứ gọi là nhớ đó từ lâu đã bị loại ra khỏi từ điển của Âu Sơ Un rồi. Vậy cớ sao hôm nay nó lại xuất hiện trở lại? Nhìn Lu An nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, không thể tự mình hít thở không khí như bao người khác mà phải dùng bình oxy, Sơ Un cũng không khỏi chua xót. Nhưng một phần còn lại trong con người hắn vẫn không thể chấp nhận mình có lỗi. Lu An thành ra như này không phải do hắn còn do ai, nhưng chẳng hiểu sao hắn có cố như nào nó cũng chỉ đến vậy, chỉ một chút thôi. Đau đớn, hối hận, có cả nhưng không thứ gì là toàn vẹn. Dù gì em cũng nhất định phải tỉnh lại, để còn trả thù tôi chứ. Trả thù Âu Sơ Un này, chẳng phải tôi đã khiến em thành ra như này sao? Em phải căm hận tôi mà tiếp tục sống để trả thù tôi. Vậy nên đừng có ngủ thế nữa, sẽ chẳng có ích gì đâu. Dậy đi và căm ghét tôi như những gì tôi đã làm với em vậy. Là lo lắng nhưng lại không dám nhận bản thân mình đang lo lắng cho người kia. Lu An đã nghe thấy hết những lời mà Sơ Un nói với mình. Chỉ là cậu không thể mở mắt dậy mà nhìn biểu cảm của hắn lúc đó. Nếu cậu nhìn thấy, ắt hẳn sẽ không căm hận Sơ Un đâu, mà ngược lại sẽ chấp nhận hắn cũng nên. Sau hơn một tháng điều trị, cuối cùng Lu An cũng tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại thì khác trước rất nhiều. Người không còn minh mẫn như trước kia mà bỗng nhiên trở nên ngây ngốc lạ thường. Ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm. chỉ cần là thoáng thấy bóng dáng của Sơ Un, nghe thấy thanh âm của hắn mà cậu đã sợ đến run người. Cứ né tránh như vậy, Lu An lại khiến cho Sơ Un càng muốn lại gần với cậu hơn. Kẻ sắt đá như hắn chưa bao giờ biết dỗ ngọt hay xin lỗi là gì. Bỗng nhiên vô tình lại một lần nữa biến mình thành kẻ tàn nhẫn với chính người mình yêu thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Sau khi ra viện, Lu An được Bích Hy Un đưa về ở tại nhà Chan Yel. Nó không yên tâm để anh trai mình ở lại căn nhà hắc ám của Âu Sơ Un thêm một giây phút nào cả. Về phần Lu An, ban đầu cậu cũng chỉ có ý định ở ngắn ngày, ai ngờ Bích Hy Un cứ níu giữ mãi, lại thêm tình cảm anh em ruột thịt khiến cậu càng không nỡ rời xa thằng bé. Sau khi hồi phục trí nhớ, Bích Hy Un trở lại là một cậu trai hết sức dễ thương chứ không đáng ghét như ngày nào. Một phần cũng do ký ức được đào lại khiến cho nó cảm thấy rung động sâu sắc vì sự hy sinh của Lu An dành cho mình. Bích Hy Un ra sức làm mọi việc để bù đắp lại khoảng thời gian nó đã nhẫn tâm với Lu An. Nó biết anh trai mình không phải một kẻ để bụng, nhưng chính là nó tự để bụng bản thân mình. Nếu không bảo vệ tốt cho Lu An, nó cảm thấy mình là một thằng em thực tệ bạc. Chan Yel cũng là một người quá độ lượng đi. Đối với việc bị Bích Hy Un thường xuyên cho ăn bơ thì anh vẫn không để bụng. Thỉnh thoảng trong lòng cũng sinh ra một chút ghen tị với Lu An. Thế nhưng Chan Yel luôn biết cái gì gọi là tình anh em ruột thịt. Anh và Âu Sơ Un tuy không phải anh em ruột, nhưng vẫn là có chung dòng máu người cha. Dẫu cho Chan Yel không được mang họ cha nhưng anh cũng không hề oán hận nó. Dù sao Âu tộc cũng đã cho anh một danh phận, và lại anh và Sơ Un cũng rất hòa khí. Chỉ có mẹ hai người trước đây là mang tham vọng tranh đoạt mà thôi. Buổi tối rất muộn rồi, Chan Yel vẫn nằm đợi Bích Hy Un ở trong phòng. Gần đây nó chỉ nhất mực quan tâm, chăm sóc cho Lu An mà đã vô tình bỏ lơ anh khiến cho anh có đôi lúc phiền muộn. Chan Yel à, tối nay anh ngủ sớm đi nha. Bây giờ em qua phòng anh Lu An. Bích Hy Un vừa nói xong liền cầm chiếc gối đi thẳng ra cửa. Mới bước được 2-3 bước, bàn tay nó đã bị ai đó nắm chặt lại. Mấy ngày hôm nay em không để anh trong mắt sao? Anh nói thế là sao? Em có lúc nào không có anh? Bích Hy Un có chút khó hiểu giật tay ra. Đêm muộn rồi, để em qua phòng Lu An Hy Un đi mà. Chính là muộn nên anh ấy đi ngủ rồi. Em sao cứ phải bỏ anh cô độc? Em không lo cho anh sao? Vừa lúc này Lu An đi qua phòng của Chan Bích liền vô tình nghe được hai người to tiếng. Dù ý thức có chút trì độn hơn trước nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cuộc cãi vã kia là vì mình. Chan Yel luôn miệng nhắc đến tên Lu An, còn Bích Hy Un thì khăng khăng cãi lại. Sự độ lượng của con người cũng có giới hạn cho phép thôi, và hiện tại nó đã vượt qua giới hạn của Chan Yel rồi. Em không phải là không lo cho anh. Thế vì sao lại bỏ anh? Em không có bỏ anh. Anh sao tự nhiên hôm nay lại ích kỷ như thế nhỉ? Anh so bì cả với một người đang bệnh sao? Anh bình thường như này em có gì cần lo lắng? Lu An Hy Un hiện giờ suy nghĩ không được tốt nữa. Nếu bỏ anh ấy một mình trong đêm lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Chính là câu nói kia mang đến sự im lặng. Chan Yel không nói gì thêm nữa. Anh chỉ tĩnh lặng điều chỉnh lại gối rồi nằm xuống. Được rồi, em đi đi. Đối với bộ dạng đột nhiên trầm tĩnh như vậy của Chan Yel, Bích Hy Un lại có chút giật mình. Nó nghĩ mình mấy ngày nay cũng có chút quá đáng liền hạ giọng, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy người kia. Được rồi mà Chan Yel, em chỉ ở cùng Lu An Hy Un nốt đêm nay thôi. Ngày mai em sẽ ở với anh, được không? Dù trong lòng đang có chút giận nhưng Bích Hy Un đã chịu xuống nước như vậy. Cộng thêm sự đáng yêu của nó khiến cho Chan Yel không thể nào giận thêm được nữa. Nhưng dẫu sao cũng hiếm có khi nó chịu làm lành trước. Chan Yel cũng mượn cớ tìm giả bộ hờn giận. Anh không muốn. Anh vẫn cảm thấy bị thiệt. Em ở với Lu An Hy Un nhiều ngày như vậy. Bích Hy Un liền phì cười. Được rồi, cho anh ăn em là hòa chứ gì. Cái này là hời chứ hòa cái gì. Chỉ đợi có thể. Chan Yel lập tức ngồi dậy, ánh mắt sáng lên. Nhưng chỉ một đêm thôi hả? Anh còn muốn bao nhiêu đêm? Lại tìm cách khi dễ em rồi. Mỗi lần cùng anh xong em đều đau muốn chết, anh có biết không? Bích Hy Un ai oán nói, đôi mắt cún con lại làm Chan Yeol mủi lòng. Ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, anh khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi hôn lên ấy. Em đó, mỗi đêm bỏ anh đơn độc hại anh nhớ em muốn chết. Nhớ cún nhỏ mềm mềm thơm thơm, còn nhớ cả. Vừa nói, bàn tay vừa tìm đến hai bờ mông của Bích Hy Un mà chậm rãi xóa nắn. Xấu xa. Bích Hy Un đẩy tay Chan Yeol ra rồi đỏ mặt mắng anh. Nhưng không thể phủ nhận những lời nói bình thường của anh cũng đủ kích động cảm xúc trong nó. Cảm giác nếu ở lại đây thêm sẽ không tự chủ được làm ra chuyện mất mặt. Bích Hy Un vội vàng cục đuôi chạy biến sang phòng Luan. Về phía Luan, bởi vì đã vô tình nghe được cuộc to tiếng của Chan Bích nên cậu cảm thấy rất có lỗi. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Luan cũng được ra được quyết định chính thức. Bích Hy Un, anh nghĩ anh nên quay lại nhà Seoul. Vừa nghe anh trai mình dứt lời, Bích Hy Un đã gần như thét ầm lên. Anh bị khủng hà. Để anh quay lại nơi địa ngục đấy á. Anh nghĩ em có thể như vậy sao? Hunger, em không cần biết anh là ý gì. Em có thể bảo Chan Yeol tìm một nơi ở mới cho anh. Anh tuyệt đối không được trở về bên Âu Seoul. Thật ra lúc em bị mất trí nhớ, Seoul đã rất kỳ công để chiếm được tình cảm của anh. Bởi vì không muốn Bích Hy Un suy nghĩ Seoul là một kẻ xấu xa toàn diện nên Luan mới quyết định kể cho nó về những sự việc trước kia giữa mình và hắn. Dẫu sao thì cậu cũng hiểu được phần nào về tính cách của Seoul. Hắn là kiểu người yêu rất nhiệt thành, nhưng tình yêu của hắn lại mang sắc vị của một công tử kiêu hãnh. Thế nên hắn không thể chấp nhận việc mình đã bỏ quá nhiều công sức mà lại bị một kẻ có địa vị tầm thường gạt bỏ không thương tiếc. Mục đích Luan muốn quay lại căn nhà của Seoul không phải là để oán hận hay chất vấn hắn. Cậu chỉ là muốn xác định lại tình cảm của hắn dành cho mình mà thôi. Mất cả buổi tối thuyết phục cuối cùng Bích Hy Un mới chịu đồng ý. Nhưng trong lòng nó vẫn cực đại lo lắng cho Luan. Sáng hôm sau, Luan và Bích Hy Un tới nhà Âu Seoul. Khi tới nơi hắn là lúc hắn chuẩn bị đến công ty. Lâu nay Luan không nhận ra rằng Seoul không đơn giản là một công tử chơi bời. Hắn cũng có công việc của hắn. Là một người lãnh đạo mới, hắn cũng bận trăm công ngàn việc. Cũng cần một người ở bên để giải tỏa. Trước đây cậu thường thấy hắn lấy rượu làm bạn, lấy nam sắc làm tình, tất cả chỉ là thoảng qua không vương vấn. Âu Seoul hắn từng thú nhận với Luan rằng cậu là người đầu tiên hắn hết lòng, nhưng cũng là người đầu tiên tàn nhẫn gạt bỏ tình cảm của hắn. Tình yêu đôi khi cũng phải có thời điểm nữa. Sai người, đúng thời điểm nhưng sai người. Giữa Âu Seoul và Luan hiện tại chính là như vậy. Liệu bây giờ chọn ở cùng nhau như này có là lựa chọn đúng đắn? Sẽ quay lại đây. Không cớ lại trở lại như vậy, Luan cũng làm cho Âu Seoul có chút giật mình. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nếu không có nơi để đi, cứ ở đây. Dù sao giường tôi cũng đang thiếu người làm ấm. Câu nói mang ngữ điệu châm chọc nhưng Luan lại cảm nhận được cả sự cô độc trong chính thanh âm của Seoul. Ở vị trí của hắn hiện giờ cao ngạo nhưng cô đơn. Hắn có bạn, nhưng không có bạn tri kỷ. Mọi mối quan hệ giống như ngoại giao vậy. Còn Bích Hy Un sau khi nghe Seoul nói xong liền mắng hắn xối xả. Cương vị của nó hiện tại cũng sắp lên chức chị dâu của hắn rồi. Dù tuổi tác ngang hàng nhưng xét về vai vế vẫn là có nhỉnh hơn đôi chút. Vào nhà đi, tôi đến công ty. Lời không ân cần nhưng chí ít cũng bớt lạnh giá hơn chứ. Luan chỉ cúi mặt lẳng lặng đi lên căn phòng cũ. Tại nơi này, cậu đã không biết bao lần bị cưỡng bức, bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết, cũng phải nghe biết bao nhiêu lời cay độc của Âu Seoul. Và lúc này đây cậu vẫn chọn quay lại đây, ở căn phòng này, vẫn thực khó trợt mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Lúc nửa đêm Seoul trở về trong trạng thái ngà ngà say. Hắn vào phòng Luan, cậu lúc này đã ngủ. Seoul nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Khi ngủ em thực bình yên. Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gò má của Lu An. Sơ Un cảm nhận được sự ấm nóng dễ chịu. Phải chi hắn đủ dũng khí để làm điều này ngay khi Lulu thức chứ không cần phải lén lút như vậy. Sơ Un thở dài một tiếng, rồi đứng bật dậy toan đi ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng Lu An rên nhẹ nhẹ. Đau quá. Tha. Xin tha. Gương mặt Nai nhỏ lúc này cũng không còn bình yên như khi nãy nữa. Từng đường nét hoàn hảo trên mặt đều ẩn hiện sợ hãi. Lu An cứ liên tục lẩm nhẩm nói mớ như người bị ma nhập vậy. Nhìn cậu như thế, không hiểu sao trái tim Sơ Un bỗng cực đại khó chịu. Cảm giác này là gì? Lu An thật sự sợ hãi Sơ Un đến vậy sao? Sợ tới mức đến cả giấc mơ cũng mơ thấy cảnh mình bị hành hạ tàn nhẫn. Người ta nói, giấc mơ thường là khoảnh khắc đẹp nhất của con người vào mỗi đêm. Nhưng với Lu An thì khác. Đêm đêm muốn chợp mắt để tìm tới giấc ngủ yên bình cũng không thể, chỉ bởi bị ám ảnh bởi những trận đòn như tử. Mỗi lần đều sống không bằng chết. Em thật sự sợ anh tới vậy sao? Sơ Un nhìn Lu An, tim hắn đầy đau đớn khi thấy cậu cứ nói mê man như vậy. Xin lỗi. Bất giác, Sơ Un rơi nước mắt. Hắn đành nán lại Lu An suốt đêm không rời. Hình như Nai nhỏ đúng là cần người ở bên an ủi thật. An ủi chẳng qua cũng chỉ là ở bên nhau mà thôi. Khi đó, người ta sẽ thấy ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Sơ Un nắm lấy tay Lu An mãi, thật như vậy là đúng nhất. Lu An cũng không nói mớ gì sau đó nữa, dường như lúc này đây, cậu có cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau lúc Lu An thức dậy đã không thấy Sơ Un rồi. Một mình ở nhà, cũng chẳng có gì làm cả. Nhàm chán quá, Lu An lại nổi hứng vào bếp, nấu bữa trưa đợi Sơ Un về. Thời gian cứ trôi đi, mỗi ngày bên Lu An như vậy, lớp vỏ gai góc nơi Sơ Un lại bị bào mòn đi một chút. Cuộc sống vẫn bình yên như vậy, nhịp sống đã trở lại bình thường hơn với Lu An. Sơ Un cũng không bắt Lu An phải miễn cưỡng xưng hô anh em như trước nữa, cứ xưng hô gì tùy thích. Thay đổi, đúng là có một chút từ Sơ Un, chỉ một chút thôi, còn đâu vẫn như vậy.